mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 586, ta không thích bị phản bội. Góc truyện audio.com. Lôi Giang khom người lễ phép biểu đạt sự tôn kính của mình với Ngô Tư Miểu. Những chi tiết như này có thể cho người ta ấn tượng rất tốt. Sau đó khom lưng, nói vài câu về tình huống bên Hà Tây với Trần Triều Phát. Sắc mặt của Trần Triều Phát không tốt lắm, rũ mục, đi ra ngoài, cùng với Lôi Giang, đến góc hẻo lánh, dò hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy xem ra bàn ca bên Hà Tây kia trong tay thật sự có dị năng giả hệ mộc. Con người của Trần Triều Phát này rất kỳ quái. Hắn cũng không có lòng tham những dị năng giả hệ mộc kia, sở dĩ sắc mặt không tốt là bởi vì Bành Vũ bị xử lý. Bành Vũ là người của hắn vô luận trước kia hắn có để ý hay không thì Bành Vũ là người của hắn. Hắn rất chú trọng điểm này, đã là người của hắn thì hắn sẽ thập phần bênh vực người mình. Nhưng, lại tùy ý muốn người phụ nữ của thuộc hạ, lại chứng minh hắn phi thường tự tại. Ở trong lĩnh vực của mình hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn Trần Triều Phát, thân mình hắn có vẻ gầy hơn Lôi Giang nhưng rắn chắc hơn. Đầu nho nhỏ, khoảng 40 tuổi, đôi mắt hắn nhìn thẳng Lôi Giang. Lôi Giang thấy thế gật đầu khẳng định. Gân xanh chê y, chán Trần Triều Phát nhảy nhảy. Hứng thú dã rời nói. Những người Chu Chính nếu đã không đáng tin cậy thì giết hết đi. Ta không thích nhất là bị phản bội. Còn có, nghĩ cách bắt hết dị năng giả hệ mộc đó tới tay. Sau đó, Trần Triều Phát nhìn trái nhìn phải. Xác định bức tường cũng không có tai sau. Lại nói với Lôi Giang, chuyện này phải nhanh chóng làm đi. Bắt không được thì giết hết. Ta đã liên hệ với căn cứ Kim Môn. Bên kia, mấy ngày nữa bọn họ sẽ phái quân đội tới đây để tiếp nhận căn cứ này. Mà chúng ta, nhân, lúc tình huống chưa phát sinh đến không thể vãn hồi thì nhanh chóng rời đi nơi này. Căn cứ Diệu Dương này đã rách nát tới gốc rễ rồi. Vốn dĩ Trần Triều Phát dẫn người tới đây là muốn bàn với Ngô Tư Miểu về việc xác nhập. Hắn vô tâm lưu lại nơi này. Nếu không phải Lôi Giang vẫn luôn thay hắn mời chào môn đồ khắp nơi, hắn cũng chỉ xem xét qua căn cứ Diệu Dương này sau đi sẽ đi về. Phía Bắc, Trần gia nhà bọn họ, phần lớn đều ở Kim Môn. Hiện giờ dựa vào quan hệ của Trần tướng quân, ở căn cứ Kim Môn cũng được coi là một thế lực che trời. Cho nên tội gì ở chỗ rách nát này cười nói với Ngô Tư Miểu rồi cùng nhau bị chết cóng. Tuy rằng căn cứ Kim Môn bên kia cũng rét lạnh như vậy nhưng rốt cuộc cũng là địa bàn của Trần Triều Phát. Hắn ở đó như cá gặp nước. Ít nhất sẽ không xuất hiện sự tình một mình Chu Chính có thể giấu. Toàn bộ thượng tầng lãnh đạo của căn cứ về những vấn đề phát sinh. Mà Kim Môn bên kia sẽ phái bộ đội cùng máy bay chiến đấu tới đón hắn. Thuận tiện phái chút vũ lực tới tiếp quan căn cứ Diệu Dương. Máy bay chiến đấu rất lớn nhưng cũng không có khả năng mang tất cả mọi người đi. Cho nên hắn chưa thông báo chuyện này. Chỉ để Lôi Giang sớm chuẩn bị. Hai người đang nói chuyện thì bên người có một cây vạn tuế dùng để trang trí lặng yên không tiếng động sinh trưởng. Trong lúc Trần Triều Phát cùng Lôi Giang nói chuyện, cây vạn tuế kia bất chi bất giác đã cao tới đầu vai bọn họ. Nhưng thực vật sinh trưởng vốn vô thanh vô tức, hai người cũng chưa chú ý tới. Không biết từ khi nào bên người một cái cây mọc cao như vậy. Trần Triều Phát nói xong với Lôi Giang liền trở về ghế lô. Tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm với Ngô Tư Miểu, lưu lại Lôi Giang đang trầm mặc đứng tại chỗ. Nghĩ đến làm thế nào để lộng hết dị năng giả hệ mộc trong đoàn đội bàn từ tới tay. Ca ca, từng đợt thanh âm như xương cốt va chạm cọ sát nhỏ vụn vang lên. Lôi Giang đứng ở góc hẻo lánh yên, lặng không bóng người. Chỉ cảm thấy đầu vai mình như có bóng ma. Giật mình quay đầu lại. Thấy là Một phiến lá cây vạn tuế đang lặng lẽ đáp ở đầu vai hắn. Cách chương.